Chương 227, Thôn Thiên Tỷ Hưu, hạ. Bạch Huyền Lân Hổ nơi đó sẽ là hai cái Thôn Thiên Tỷ Hưu đối thủ, cơ hồ là không cần suy nghĩ, Võ Tư U trực tiếp lăng không nhất chuyển, thủy xa một dạng eo nhỏ nhắn xoay người lại, trong tay Quý Xương Yêu Liên xuất kích hướng phía Thôn Thiên Tỷ Hưu tập kích đi. Tuy là Thôn Thiên Tỷ Hưu cực kỳ lợi hại, nhưng là muốn đồng thời đỉnh trệ Bạch Huyền Lân Hổ cùng Võ Tư U, vẫn còn có chút khó khăn, bất đắc dĩ Thôn Thiên Tỷ Hưu chỉ có thể lần nữa xa nhau. Thân ảnh lập tức bay lên trời, cũng liền ở tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu ly khai lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu một sát na vậy, Võ Tư U thân ảnh bỗng nhiên rút ra một cái cao, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem không cách nào trên không trung di động tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu, rảo vào như mực như tuyết duy nhất trong kiếm. Quăng! Cũng may cái kia tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu cũng không phải một dạng tinh lân thú, bị Võ Tư U như thế một kiếm hạ xuống chỉ là hơi chút hấp hối, có chút lung lay sắp đổ, Bạch Huyền Lân Hổ nhào lên. Đang muốn cắn tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu khí quản thời điểm, ở một bên đại Thôn Thiên Tỷ Hưu toàn thân, vàng óng ánh lưu hỏa lập tức như gió bạo giống nhau cuộn trào mãnh liệt bành phồng. Giống đại Thôn Thiên Tỷ Hưu hét lớn một tiếng. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Bạch Huyền Lân Hổ bước lui rất xa, làm cho tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu lần nữa đi tới đại Thôn Thiên Tỷ Hưu bên người. Sau đó, hai thú trong mắt dĩ nhiên dần hiện ra có thể thấy được lửa giận. Lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu rốt cục ở tiểu Thôn Thiên Tỷ Hưu sau khi bị thương, hoàn toàn nổi giận. Tỷ Hưu vốn là thủy thú, nói như vậy, đều là tính cách ôn hòa, thế nhưng nói ôn hòa cũng là tương đối mà nói, Tỷ Hưu làm long hậu duệ, trong thân thể tự nhiên có long kiêu ngạo, chỉ thấy hai Tỷ Hưu miệng đồng thời một tấm, màu vàng quang đoàn nhanh chóng xuất hiện, rơi xuống toái hỏa, kim quang đại tượng vô hình đại hy không tiếng. Động, bốn phía tất cả, đều bị lấy màu vàng quang đoàn hủy diệt. Tiên diệt trở thành bụi bẩm, thế nhưng bụi bẩm lại là quỷ dị định ở không khí chung sẽ không nhúc nhích, bốn phía tất cả trong nháy mắt này tựa như hoàn toàn dừng lại một lúc lâu, oanh long tiếng vang ầm ầm làm cho cả thiên địa đều tựa hồ đầu thượng mấy run rẩy, mà Võ Tư U Bạch Huyền Lân Hổ cư nhiên biến mất. Bạch Huyền Lân Hổ chết tinh tựa nờ dê ký tinh lân thú cũng không phải giống như tinh tựa nờ dê bản thân bờ ơ tờ tư, thế nhưng cũng có 3 lần sống lại năng lực. Chỉ là mỗi lần tử vong lần nữa sống lại cần phải hao phí khổng lồ tinh lực, hơn nữa tinh lân thú tử vong cũng để cho tinh tựa nở dê đau lòng hồi lâu. Võ Tư Ú nguyên bản là lạnh tanh mặt mũi giống như là vạn tái hàn băng giống nhau, làm cho không khí bốn phía đều lạnh lùng vài phần, ân một tiếng nam ni tiếng làm cho Võ Tư Ú lúc đầu dường như hàn băng một dạng biểu tình trong nháy mắt tuyết tan, quay đầu nhìn về quan anh trong ngực triệu thần, chỉ thấy lúc này triệu thần hơi mở ra chính mình long nhan ở. Một đôi tản ra kinh người uy nghiêm, tựa như quân lâm thiên hạ, lại thích lại tựa như thức tỉnh cự long. Chuyện gì xảy ra? Triệu thần hỏi. Không có gì, thiếp thân bang xài linh thu phục tinh lân thú mà thôi. Võ Tư U tuy là nói như vậy, thế nhưng, triệu thần ánh mắt lại là không tự chủ được liếc về Võ Tư U, bởi vì chiến đấu mà áo vụn kiểu thân thể, xuân quang không thể bị chỉ còn lại miếng vải tre, nghịch ngợm lộ ra từng tia mê hoặc. Làm cho tiểu triệu thần có chút không an phận hành. Võ Tư U nhìn triệu thần hạ thân, không khỏi lạnh rên một tiếng, đáy lòng đủ loại cảm giác, chính mình tân tân khổ khổ vì triệu thần bang xài linh thu phục tinh lân thú, ngay cả mình tinh lân thú đều dân mạng, kết quả triệu thần đứng lên liền gì. Đó, chẳng qua Võ Tư U ngay cả mình cũng không có phát giác đáy lòng của mình ở chỗ sâu trong, hay là đối với triệu thần phản ứng có một kia cao hứng. Ngử triệu thần đã là cùng Võ Tư U ký hợp đồng. Cho nên nói, rất nhanh thì cảm nhận được Võ Tư U trạng thái nói, đây là chuyện gì xảy ra. Nói triệu thần đã là trực tiếp đi tới Võ Tư U trước mặt, một tay kéo lại Võ Tư U mềm mại tố thủ, xem lên trước mặt hai Tỷ Hưu nói, đây là xài linh ngươi tinh lân thú hai cái muốn người. Xài linh che miệng khẽ cười nói, anh Vũ Vương không nên nói đùa, anh Vũ Vương cho rằng làm thiên thương tinh hành giả Võ Tòng biết đánh bất bại một cái tinh lân thú, hai cái này tinh lân thú là nhất thể. Cho nên phải cùng nhau thu phục, hơn nữa đối với hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê chuyên môn khắc chế, cho nên mới phải xuất hiện một cái như vậy vấn đề. Tư U ngươi A, triệu thần trong lòng vô cùng cảm động chung lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là bởi vì không muốn gọi tỉnh chính mình, liền khiến cho chật vật như vậy. Võ Tư U sắc mặt kiên nghị xem lên trước mặt Thôn Thiên Tỷ Hưu nói, không có việc gì, thiếp thân có thể, phu quân không cần lo lắng. Tuy là Võ Tư U vừa rồi ăn một chút vị đắng, nhưng là hành giả Võ Tổng chính là hành giả Võ Tổng, dĩ nhiên thực sự bị Võ Tổng tìm được rồi hai cái Thôn Thiên Tỷ Hưu một điểm nhỏ tì vết nào. Bất kể nói thế nào bây giờ Thôn Thiên Tỷ Hưu là hai, cho dù là ở tâm hữu linh tê, vẫn có một tia khoảng cách, hơn nữa ấu niên kỳ tinh lân thú, so với thành niên tinh lân thú, vẫn là khiếm khuyết thực lực và sức bền đấy không nên cậy mạnh. Triệu Thần chậm rãi buông lỏng ra, Võ Tư Ú yên tâm. Võ Tư Ú thanh âm bình tĩnh không lay động, thân ảnh hiện lên. Chu vi bạo tán nhất cổ khí thế cường đại. Hô một đoàn kim quang xuất hiện ở thôn Thiên Tỷ Hưu trong miệng, trực tiếp hướng phía Võ Tư Ú tập kích đi. Thế nhưng Võ Tư Ú bên người đứng lấy Triệu Thần, bởi vì công kích dư ba ảnh hưởng đến Triệu Thần, cho nên Triệu Thần khí thế trên người tự chủ phản kích ngang một đạo mơ hồ hình rồng khối không khí xuất hiện. Đúng là bức thôn Thiên Tỷ Hưu công kích tan rã, kém chút bị Triệu Thần khí thế chấn thương, kinh khủng uy lực làm cho Võ Tư Ú nháy mắt một cái. Triệu Thần chỉ bằng vào khí thế phản kích liền trực tiếp áp chế thôn Thiên Tỷ Hưu, ngược lại không phải là nói Võ Tư Ú võ lực của cùng Triệu Thần có cách biệt một trời, mà là cái kia thôn Thiên Tỷ Hưu sớm đã bị Võ Tư Ú đánh có chút mệt mỏi. Hơn nữa Võ Tư Ú đã biết thôn Thiên Tỷ Hưu nhược điểm, vừa rồi Triệu Thần công kích cũng là lợi dụng Võ Tư Ú chế tạo ra nhược điểm. Đồng thời, Võ Tư Ú cũng là xuất thủ đấy, còn nữa nói, Triệu Thần khí thế trên người cũng là có đông đảo chiêu thức thêm được. Đối với một ít tu vi thấp người, Triệu Thần tuyệt đối có thể trực tiếp lợi dụng khí thế, nghiền ép chí tử vẫn không gì sánh được Tiêu Ngạo. Võ Tư Ú không biết vì sao đối với Triệu Thần nhúng tay chính mình chiến đấu cũng không ghét. Thậm chí đáy lòng còn có một tia ngọt ngào, cái loại này được bảo hộ cảm giác, mới mẻ mà ngọt ngào.